Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1264, chương 1265, một đạo quang bắn vào. Người nào? Bên trong đại điện, một tất cả trưởng lão phẫn nộ quát. Tất cả mọi người biết, lai giả bất thiện, dù sao không có người nào hữu hảo trao đổi là nổ môn mà vào. Gặp quỷ chúng ta bí vị trí bại lộ sao? Vội cái gì? Chúng ta Minh Vương nhưng là phản hư hậu kỳ người thật mạnh. Biết sợ một cái sông môn mà vào lỗ mãng tu sĩ. Ha ha, thật là không biết sống chết đồ vật. Lại dám mạo phạm ta thần Minh Đạo Tông. Các trưởng lão nghị luận ầm ĩ. Đoạ Thiên Minh Vương chính là khí định thần nhàn ngồi ngay ngắn ở Khô Lâu Vương tọa thượng. Phảng phất việc không liên quan đến mình. Trên cái thế giới này, còn không có dám khiêu khích người khác. Bởi vì khiêu khích quá người khác chết. Hạng Thanh Nhã thân thể mềm mại dừng hình một lát, theo bản năng cự tuyệt Đoạ Thiên Minh Vương tinh huyết, trong lòng dấy lên một chút hy vọng, thế nhưng hy vọng rất nhanh lại bị lý trí thật sự tát. Đoạ Thiên Minh Vương kinh khủng như vậy, bây giờ lại có ai có thể cứu nàng? Cái kia, xin hỏi một chút, Minh Vương điện đi như thế nào? Một cái thanh lãng thanh âm đột nhiên truyền tới, vang vọng ở trên đại điện. Kết quả là người nào? Lại biết Minh Vương Điện? Chúng trưởng lão sắc mặt đều là biến đổi. Minh Vương Điện nhưng là bọn họ tân thần Minh Đạo Tông cấm địa. Coi như là tông môn đệ tử. Cũng không biết, sau một khắc, một cái bộ dáng tuấn tú nam tử quần áo trắng chậm rãi tới. Bên người đi theo một cái thanh y dư sức nữ tử. Đoạ Thiên Minh Vương vốn là đối với đám này đưa người chết không có chút hứng thú nào. Nhưng thấy cô gái mặc áo xanh kia sau, hai tròng mắt lại tuôn ra mãnh liệt tinh mang. Mỹ, thật sự là thật đẹp. Thanh y như màu mực nhuộm đẫm, dáng người yểu điệu đều đặn hoàn mỹ, da thịt như tuyết như ngọc, hai tròng mắt sáng như sao, mọi cử động lộ ra một cổ thánh khiết cùng lãnh ngạo. Như thế thanh lệ thoát tục, lại cao quý tao nhã nữ tử, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, tựa hồ là nhận ra được Đoạ Thiên Minh Vương kia ánh mắt nóng bỏng. Nam tử quần áo trắng khẽ cau mày, hắn còn không nói chuyện, Đoạ Thiên Minh Vương đã mở miệng, "Nữ nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta đem đảm nhiệm ta đệ 999 đảm nhiệm thê tử. Dĩ nhiên, ta sẽ ưu tiên cưng chiều ngươi." Ngươi đem hưởng thụ lớn nhất vinh dự, cùng với ta hậu cung một dạng cao nhất địa vị. Lời vừa nói ra, tất cả trưởng lão cũng kinh hô lên. Đoạ Thiên Minh Vương là một cái háo sắc người. Giờ phút này nguyện ý đem hậu cung một dạng cao nhất địa vị ban cho trước mặt lần đầu tiên gặp mặt. Thanh y nữ tử, không thể không nói, là đặc biệt thích. Bất quá cũng vậy, vị nữ tử này dung mạo và khí chất. Hậu cung một dạng bên trong không một người có thể sánh bằng. Đối mặt Đoạ Thiên Minh Vương ban cho, thanh y nữ tử không nói gì, mà là giống như nhìn bệnh thần kinh như thế nhìn hắn. An Lâm thì thôi trải qua yên lặng móc ra thắng tà kiếm. Đoạ Thiên Minh Vương mặt đầy khinh thường nhìn An Lâm, chính là một cái hóa thần cảnh tu sĩ, cũng dám ở này đối với chúng ta khiêu khích. Quỳ xuống cho ta dập đầu sám hối, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái một chút. Một tất cả trưởng lão cũng là không nhịn được giễu cợt. Còn phá cửa mà vào, ta làm tới là ai đó? Một cái hóa thần kỳ tu sĩ cùng một cái hóa thần kỳ cầu. Chỉ thực lực này cũng dám ở chỗ này ngông cuồng. Ngược lại là cô gái mặc áo xanh kia nhìn rất không tồi. Làm cái hậu cung chi chủ không thành vấn đề. Hừ, bị chúng ta vương nhìn chúng. Thật là nữ nhân kia có phúc. Về phần người nam nhân kia cùng con chó kia. Chúng ta dùng sức làm nhục một phen. Ngược lại cũng không mất một phen thú vui đây. Tất cả trưởng lão ở tận tình nghị luận. Đoạ Thiên Minh Vương là hoàn toàn đem sự chú ý tập trung ở thanh y nữ tử trên người. tới ở bên cạnh mấy cái con kiến hôi, tiện tay là được diệt chi, ai để ý đây? Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong nháy mắt lại thả ra một giọt tinh huyết, ánh mắt nóng bỏng nói, nữ nhân, đem giọt máu tươi này luyện hóa, cùng ta thành lập nô bộc khế ước. Hắn còn chưa có nói xong, một trận gió đột nhiên phất tới, một cái chớp mắt sau đó, một cái quả đấm nhanh hướng hắn ép tới gần, độ cực nhanh, hơn nữa cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Không tránh thoát, oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, kèm theo xương cốt máu thịt rạn nứt thanh âm, Đoạ Thiên Minh Vương mặt bị quả đấm đập lõm xuống, quyền kính đem trọn thân thể chùy được rơi xuống mặt, đem sau lưng khô lâu ghế đụng nát bấy. Sau đó chính là một trận mãnh liệt đất rung núi chuyển. Đại địa lõm xuống ra to lớn hố, năng lượng đánh vào có hình cái vòng khuếch tán, cơ hồ đem trọn cái đại điện chấn rạn nứt, vô số trưởng lão bị đánh đến liên tục quay ngược lại, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hố bên trong, Đoạ Thiên Minh Vương càng là mặt đầy mê mang cùng thống khổ. Hắn mặt đã bị chùy lệch, khóe miệng hỗn tạp máu tươi chảy như dòng nước mà ra. Mà cái kia một đòn chùy thương hắn, lại là một cái hóa thần cảnh tu sĩ. Thần mẹ nó hóa thần cảnh tu sĩ, lực lượng này thật là để cho hắn khó có thể tưởng tượng. Còn lại một tất cả trưởng lão cũng là mặt đầy kinh hãi, như gặp quỷ mị, này hay là đám bọn hắn coi như là con kiến hôi nam tử sao? Làm sao lại biến thành một quyền chùy nằm úp sấp Đoạ Thiên Minh Vương ma thần? Đây chính là Đoạ Thiên Minh Vương a, tân thần minh đạo tông dẫn, phản hư hậu kỳ đại năng đỉnh tiêm a, ngươi một cái rác dưới, dám ở lão tử trước mặt ầm ĩ, còn dòm ngó ta đạo lữ, còn sống không tốt sao? Nam tử quả đấm còn có máu tươi, hướng về phía bị đánh mộng Đoạ Thiên Minh Vương nhàn nhạt mở miệng nói. Hạng Thanh Nhã ngẩng đầu lên, tái nhật tú kiểm hiện lên thần sắc kinh ngạc, trước mặt nam tử, không chút nào nói phải trái địa ở nàng đen thui không ánh sáng tuyệt vọng không trung, lôi xé ra một đạo chiếu xuống ánh mặt trời kẽ hở. Nàng càng xem nam tử kia thì càng nhìn quen mắt, rốt cuộc nàng hưng phấn lại run giọng địa kêu lên ra ở trong hoàng cung thấy bức họa tên. An Lâm, ngươi là An Lâm. Hạng Thanh Nhã thanh thúy thêm kích động thanh âm vang vọng ở trong đại điện. Là, người tới chính là An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đoàn người. An Lâm, An Lâm là ai? Đoạ Thiên Minh Vương thần sắc hơi ngẩn ra. Hắn ở lâu trong núi tu luyện, nhất thời hoàn toàn không có phản ứng tới thân phận đối phương. Có trưởng lão tựa hồ nhận biết danh tự này, trực tiếp dọa cho giật mình, sắc mặt tái nhợt thét to. Minh Vương, An Lâm không dễ chọc a. Lúc này, quyền thứ hai đã đối diện hướng Đoạ Thiên Minh Vương đập tới. Ngươi tìm chết, nằm trên mặt đất Đoạ Thiên Minh Vương giận tím mặt, cả người u lục sắc thần đạo lực phun ra, mang theo tử vong cùng mục nát lực lượng hướng An Lâm nhào tới. Nhưng An Lâm quả đấm xích kim ngọn lửa đại thịnh, như thái dương một loại xé u lục sắc thần đạo lực. Ở Đoạ Thiên Minh Vương thần sắc khiếp sợ hạ, một quyền nện ở hắn trên ngực, lực lượng như thần sơn đấu đá tới, hóa an đánh nát vạn vật, bộ ngực hắn trực tiếp lõm xuống, nội tạng trong nháy mắt chấn động ra rách, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo nổ, thần viêm hòa tan hết thảy, quyền kính đánh vào chôn vùi hết thảy, trải qua đặc thù tinh thạch gia cố cung điện, trong nháy mắt này bị xung kích thành phế tích. Vô số trưởng lão bị chiến đấu dư âm đánh cho hộp máu bay ngược. Một cái tiểu tinh linh yên lặng thi triển kết giới, bảo vệ Hứa Tiểu Lan đại bạch cùng Hạng Thanh Nhã. Tìm người chết là ngươi. Ở ngươi nói ra những lời đó thời điểm, ngươi cũng đã là người chết. An Lâm giống như vạn trong lửa đi ra chiến thần, thần sắc bế nghễ mắt nhìn xuống bị chùy được máu me khắp người Đoạ Thiên Minh Vương. Gằn từng chữ, Đoạ Thiên Minh Vương sắp tan vỡ. Hắn vừa mới cũng không nương tay, nhưng trước mắt này một cái hóa thần nam tu lại đưa hắn thần đạo lực cho một quyền phá vỡ. Đây hoàn toàn ra hắn đối với tu tiên thế giới hiểu. Ta, Đoạ Thiên Minh Vương đang muốn nói hai câu. An Lâm lại đối với Đoạ Thiên Minh Vương lời nói không cảm giác hứng thú chút nào. Quyền thứ ba, như sấm đánh như vậy trùy hả? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ